Tiên ma đồng tu, chương 1214, thất khiếu linh lung tâm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền xương tiên tử trên họa trục còn có lời bạt, tổng chung 8 câu. Dùng lối viết thảo viết, thoăn thoắt, rất là phiêu dật tiêu sái. Hoàn Nhan Vô Lệ chậm rãi đọc lấy phía trên lời bạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 dặm bình hồ xương đầy trời. Từng khúc tóc xanh buồn hoa năm. Đối nguyệt hình đơn nhìn qua tương hộ. Chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm đi thiên nhai thiên địa ngủ, du hành giang hồ phổ mới thiên. Phật trước một khấu 3000 năm, quay đầu hồng trần chỉ tu duyên. Hoàn Nhan Vô Lệ là một cái có câu chuyện người. Đọc lấy phía trên 12 câu lời bạt lúc, âm thanh tình cũng làm mẫu. Mọi người nghe vào trong tai, không khỏi cảm thấy, tựa hồ một cái si tình nam tử, cùng mình âu yếm nữ tử cùng một chỗ. Đi cố gắng hết sức thiên nhai lộ, dắt tay bạn hồng trần, thế gian bất cứ chuyện gì, cũng so ra kém hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nội tâm chính là cái kia nữ tử, chỉ nguyện cùng âu yếm nữ tử tướng mạo tư thủ, cho dù thần tiên mình cũng không lo. Hàn sư tỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng Nghi cô nương nhìn xem bức họa. Trong mắt nước mắt lại bắt đầu nhịn không được chảy xuống. Hoàn Nhan Vô Lệ đem bức họa đưa cho ánh mắt ngẩn người Vân Khất U, nói. Đây là ngươi mẫu thân bức họa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U có chút run rẩy tiếp nhận. Họa trong nữ tử, cùng mình ban đầu ở tinh linh tộc thần thủy ảo cảnh trông được đến chính là cái kia nữ tử giống nhau như đúc. Cùng mình thập phần tương tự, tất cả suy đoán đều là đối với chính mình thật sự huyền xương tiên tử khuê nữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bức họa nữ tử, tựa hồ khơi gợi lên Vân Khất U phủ đầy bụi đã lâu là trí nhớ. Trong đầu tựa hồ nghĩ tới một ít lẻ tẻ đoạn ngắn. Thế nhưng đúng lúc này, nàng đầu bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt đau nhức đứng lên. Giống như là hàng vạn con kiến cắn xé giống như, nhịn đau không được khổ kêu thảm một tiếng, ngã xuống Diệp Tiểu Xuyên trong ngực. Diệp Tiểu Xuyên kinh hãi, vội vàng xem xét, phát hiện Vân Khất U hai tay bụng lấy cái trán, dị thường thống khổ bộ dáng làm cho lòng người thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chăm chú đem Vân Khất U ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng nói, không muốn suy nghĩ, không có trí nhớ trước kia cũng không có gì. Chỉ cần ngươi có thể an ổn, so cái gì đều tốt. Tựa hồ là Diệp Tiểu Xuyên an ủi làm ra hiệu quả. Vân Khất U trên mặt đau đớn thần sắc thời gian dần trôi qua biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại vừa rồi. Nàng cho là mình có thể đánh khai mở đạo kia phong tỏa trí nhớ cửa chính. Môn tựa hồ khai mở một đạo khe hở. Nàng loáng thoáng có thể chứng kiến phía sau cửa hình ảnh. Thế nhưng, khi nàng đều muốn đẩy cửa ra xem cái rõ ràng thời điểm. Cửa chính liền bỗng nhiên đóng cửa. Phong ấn người trí nhớ là một loại cực kỳ cao minh pháp thuật. Người bình thường căn bản làm không được. Hơn nữa phong ấn trí nhớ, đối bị phong ấn giả bổn sự là có hại vô ích. Vô cùng có khả năng xúc phạm tới bị phong ấn giả linh hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U không nghĩ ra, vì cái gì cha của mình mẹ muốn đem trí nhớ của mình phong ấn đâu. Chẳng lẽ mình 13 tuổi trước kia tại thiên giới trí nhớ là thống khổ ư? Vừa rồi sự chú ý của mọi người đều bị Vân Khất U khác thường cho hấp dẫn. Không ai chú ý tới Bách Lý Diên hướng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan Vô Lệ theo hộp ngọc trong lấy ra một bức Huyền Xương Tiên Tử tuổi trẻ bức họa. Bách Lý Diên sợ hãi chính mình cướp đến tay hộp ngọc cũng là bức họa. Này chính mình đã có thể thua thiệt lớn. Thừa lúc mọi người chú ý lực không tại trên người mình. Nàng đem hộp ngọc tử một lần nữa đặt ở trên bệ đá. Chuẩn bị lặng lẽ mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Hoàn Nhan Vô Lệ trong tay hộp ngọc bất đồng. Nàng giành được cái hộp ngọc này mặc dù lớn tiểu chất liệu cũng cùng chứa họa trục không sai biệt lắm. Nhưng không dễ dàng mở ra. Hộp ngọc phía trên hình tứ phương nóc cũng không có khóa. Thế nhưng vô luận Bách Lý Diên ra sao dùng sức, chính là vạch trần không ra. Điều này làm cho nội tâm của nàng trong một lần nữa dấy lên hộp ngọc trong có bảo bối hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩn thận xem xét một phen. Phát hiện cái hộp ngọc này từ nóc cùng hộp ngọc cái hộp trong khe hở tựa hồ có một tầng tương tự sáp ong giống như trong suốt vật thể. Giống như là nào đó nhựa cây hoặc là nhựa cao su. Nàng xuất ra Long Nha Chủy. Nhẹ nhàng đem đường nối chỗ tầng kia bạch sắc thứ đồ vật mở ra. Rất nhanh hay dùng Long Nha Chủy tại hộp ngọc từ khe hở dạo qua một vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thò tay dịch thoáng một phát, quả nhiên hữu dụng, hộp ngọc nóc đã bắt đầu buông lỏng. Đang tại nàng vui mừng quá đỗi chuẩn bị mở ra hộp ngọc thời điểm. Bỗng nhiên tay của nàng đình chỉ. Tựa hồ phát hiện là lạ ở chỗ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên thời gian dần qua duỗi với đầu. Đem lỗ tai dán tại hộp ngọc thượng lắng nghe. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hộp ngọc bên trong bỗng nhiên truyền ra rất có tiết tấu phốc phốc thanh âm. Thanh âm này Bách Lý Diên lại quen thuộc bất quá. Đây là nhân tâm dơ bẩn nhảy lên lúc thanh âm. A, yêu quái a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên bị sợ bị dày vò. Nhảy dựng lão cao. Sau đó núp ở thân cao thể mập lục giới hòa thượng sau lưng. Tại nàng xem đến, cho dù có ăn thịt người yêu quái, cũng sẽ ăn trước mập mỡ từ thịt tương đối nhiều lục giới. Mình có thể thừa lúc quái vật ăn lục giới thời điểm chạy trốn đào tẩu. Một tiếng này kêu sợ hãi. Lập tức liền đem ánh mắt mọi người cũng kéo tới đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Bách Lý Diên như tránh né ôn dịch giống như né tránh cái hộp ngọc này. Mọi người đều là khó hiểu. Diệp Tiểu Xuyên đem thống khổ đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều Vân Khất U Vịn đứng lên. Nói, Vân sư tỷ thân thể không thoải mái. Ngươi mò mẫm gào to cái gì? Thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Lý Diên bây giờ là mặt mày biến sắc. Ngón tay trên bệ đá hộp ngọc. Kêu lên, cái hộp ngọc kia trong phong ấn một đầu quái thú. Ta nghe được tim đập của nó. Mọi người cẩn thận a, mọi người đều là sững sờ. Xem Bách Lý Diên bộ dáng không giống như là làm bộ. Tả Thu bọn người là hơi chút lui về phía sau vài bước. Cùng bệ đá khoảng cách kéo xa một ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên, Phượng Nghi cô nương, Hoàn Nhan Vô Lệ ba người nhưng là không có bất kỳ giật mình e ngại bộ dáng. Ba người đối mặt một dạng. Hoàn Nhan Vô Lệ liền lập tức tiến lên, thò tay đem hộp ngọc nóc cho rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trái tim, chuẩn xác mà nói là một viên cực kỳ kỳ quái trái tim. Cứ như vậy yên tĩnh nằm ở hộp ngọc trong, hầu như trong suốt ám hoàng sắc trái tim. Mạch máu cũng xem rành mạch, bảy liên tiếp trái tim lỗ nhỏ. Ở trái tim nhìn lên đứng lên hết sức xuất sắc dễ làm người khác chú ý. Điểm chết người nhất chính là viên này trái tim bị để đặt tại hộp ngọc trong. Lại vẫn tại phốc phốc điều động. Theo này phốc phốc âm thanh vang lên. Viên kia trong suốt tựa như màu vàng nhạt thủy tinh giống như trái tim. Đã ở rất có tiết tấu một chương co rụt lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan vô lệ thò tay thời gian dần qua nâng lên viên kia nhảy lên trong suốt trái tim. Nhìn nhìn Phượng Nghi, lại nhìn một chút Vân Khất U, sau đó chậm rãi nói. Đây cũng không phải là huyền xương tiên tử năm đó bị đào lên viên kia thất khiếu linh lung tâm. Chẳng qua là cái này trái tim vì sao như thế cổ quái. Viên này trái tim, bất luận là lớn nhỏ hay là hình dạng, cũng cùng nhân loại trái tim giống nhau như đúc. Chỉ có hai nơi lớn nhất bất đồng. Nhân loại trái tim là hồng sắc, giống như là một miếng thịt lựu. Bên trái tim cùng phải trái tim có tất cả một cái liên tiếp lỗ. Thế nhưng Hoàn Nhan vô lệ trong tay bưng lấy này khỏa trái tim. Không chỉ có, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là trong suốt, trên trái tim thậm chí có nhiều đến 7 liên tiếp lỗ. Không cần phải nói, chỉ xem này thất khiếu đã biết rõ. Cái đồ chơi này tuyệt đối là không thể giả được. Giả một bồi thường 10 thất khiếu linh lung tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên đợi ba người thậm chí nghĩ không thông. Vì cái gì viên này tâm bị huyền xương tiên tử móc ra hơn 2 vạn năm. Vẫn còn ở bình thường nhảy lên. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Phượng Nghi. Nói, trái tim cũng tìm được. Bước tiếp theo nên làm như thế nào? Phượng Nghi cười khổ lắc đầu. Nói, ta làm sao biết, chúng ta tại cẩn thận tìm xem. Nhìn xem có cái gì không những vật khác. Nếu như tà thần sư huynh cùng hàn sư tỷ đem trái tim ở tại chỗ này. Nhất định sẽ nói rõ ràng làm như thế nào sử dụng này cái trái tim. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.